Bất hủ kiếm thần, chương 758, 758, ngàn năm không tiêu tan khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngàn năm trước cùng tiên đảo ký hiệp nghị ba tôn hợp thể đại năng ngã xuống. Coi như là ác hiệu ác báo. Còn thiên hạ trăm họ một cái công đạo. Ba thế lực lớn còn dư lại tu sĩ bình yên rời đi. Lâm Dịch vẫn chưa tiến hành ngăn cản. Tất cả mọi người biết, nếu như Lâm Dịch muốn lưu lại ba thế lực lớn còn lại tu sĩ, chỉ cần cùng liệt thông báo một tiếng, bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng Lâm Dịch cũng không có. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh nhìn đám người kia chật vật chạy thục mạng bóng lưng. Lặng lẽ không nói, sau trận chiến này, Kim Ô tộc, Quang Minh tộc, Cổ tộc Nguyên Khí Đại Thương, Công Tôn Hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất tông càng là hao tổn số tôn hợp thể đại năng. Ba tôn bán thần, không có một đoạn thời gian rất dài, rất khó khôi phục lại, mà cùng dáng dấp ngược lại. Tinh Minh quật khởi, đã thành nhất định chi thế. Nghiễm Hàn cung chi chiến, lấy ba thế lực lớn hoàn bại kết thúc. Đây là trước kia ai đều không ngờ tới kết quả. Lâm Dịch yên tĩnh đứng thẳng một lúc lâu. Xoay người đi tới Vũ Tình bên người. Nhẹ nhàng kéo người sau bàn tay nhỏ. Đi tới Nghiễm Hàn cung cung chủ trước mặt. Thản nhiên nói. Ngàn năm trước chuyện, ngươi đến cấp Dịch Kiếm Tông một cái công đạo. Đông đảo tu sĩ đột nhiên nhớ tới đại chiến trước. Lâm Dịch đối với Nghiễm Hàn cung cung chủ nói xong lần nói. Trong lòng không khỏi rùng mình. Xem ra việc này vẫn chưa xong. Nghiễm Hàn cung cung chủ không giấu vết liếc liệt liếc mắt. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, năm đó việc cũng không trách Nghiễm Hàn cung. Còn nữa nói, hôm nay ngươi và Vũ Tình coi như là sẽ thành thân thuộc. Ta Nghiễm Hàn cung không ngăn cản nữa. Chuyện trước kia hà tất nhắc lại. Chuyện nào ra chuyện đó. Hai chuyện này có thể nào đánh đồng. Lâm Dịch hừ nhẹ một tiếng. Hỏi ngược lại, hôm nay ngươi Nghiễm Hàn cung cho dù muốn ngăn trở, ngươi ngăn được a, ngươi? Nghiễm Hàn cung cung chủ chán nản, sắc mặt đỏ bừng, bị sặc một câu nói đều nói không nên lời. Nếu không có liệt cường thế lên sân khấu, Nghiễm Hàn cung chưa chắc sẽ đồng ý việc này. Chắc chắn cũng sẽ phái ra nửa bước hóa thần đến đem Lâm Dịch đánh đuổi. Nhưng hôm nay, ba thế lực lớn nửa bước hóa thần toàn bộ ngã xuống. Nghiễm Hàn cung lại không cảm thấy được. Cũng không dám đơn giản xúc Lâm Dịch rủi ro. Lâm Thanh Phong chân mày nhíu chặt. Cùng một đám Dịch Kiếm Tông tu sĩ tiến lên. Thấp giọng hỏi. Tiểu Lâm tử, đến tột cùng là sự tình. Ngươi không chịu nói à. Lâm Dịch lạnh lùng nhìn Nghiễm Hàn cung cung chủ. Gặp người sau mặt như băng xương. Liền chậm rãi nói, tốt lắm, ta đến thay ngươi nói. Sư phụ, ngàn năm trước Dịch Kiếm tổ sư đột nhiên thất tung. Ngươi cũng biết nguyên do cùng hướng đi. Lâm Dịch quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Phong. Nghe được câu này, Lâm Thanh Phong trong lòng chuyển biến. Liền đoán được đại khái. Cau mày hỏi, lẽ nào tại Nghiễm Hàn cung? Hôm nay ta và Vũ Tình tao ngộ. Từ lúc ngàn năm trước. Dịch Kiếm tổ sư cùng năm đó Nghiễm Hàn cung cung chủ cũng đã trải qua tất cả. Chỉ bất quá hắn môn hai người không có chúng ta may mắn. Công Tôn Hoàng tộc nhúng tay, Nghiễm Hàn cung không cho, ngạnh sinh sinh chia rẽ hai người, dẫn đến bọn họ cuối cùng cũng không có thể cùng một chỗ. Dịch Kiếm tổ sư an vị hóa tại Nghiễm Hàn cung băng sơn trước. Cái gì? Lâm Thanh Phong cả người chấn động. Hai mắt bộc lộ không thể tưởng tượng chi sắc. Sau lưng mười mấy tên Dịch Kiếm Tông tu sĩ cũng là mặt vẻ mặt. Trợn mắt hốc mồm. Thẳng đến lúc này, chung quanh tu sĩ mới hiểu được đại chiến trước Lâm Dịch nói xong lần có thâm ý khác nói. Như vậy vừa nhìn, Lâm Dịch kế thừa Dịch Kiếm tổ sư truyền thừa. Mà Vũ Tình vốn là đời này Nghiễm Hàn thánh nữ. Hai người tao ngộ cùng ngàn năm trước Dịch Kiếm tổ sư không có sai biệt. Quả nhiên là số mệnh. Quả nhiên là luân hồi. Lúc đầu năm đó còn có như vậy một xảy ra chuyện. trách không được cái này Lâm Dịch đối với Nghiễm Hàn cung thủy chung không tha màu sắc. Ai, Dịch kiếm tổ sư tại ngàn năm trước thật đúng là một đời thiên kiêu. Theo trình độ nào đó mà nói, thành tựu chưa hẳn tựu bại bởi Lâm Dịch. Một cái lên chút mấy tuổi tu sĩ cảm khái nói. Nga, nói như thế nào, hắn còn có thể mạnh hơn Lâm Dịch. Một người tuổi còn trẻ tu sĩ có chút tò mò hỏi. Lâm Dịch danh tiếng là nhiều lần đại chiến đánh xuống. Đó là đạp núi thây huyết hải sông xuống hung danh. Nhưng này Dịch kiếm tổ sư thiên tư vô song. Tại Kim Đan Kỳ liền tự nghĩ ra đỉnh cấp kiếm đạo Dịch kiếm thuật. Hôm nay tu sĩ cái nào có thể so sánh. Dịch kiếm thuật uy lực. Các ngươi cũng nhìn thấy. Ai, thực đang đáng tiếc. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên khốn khổ vì tình tọa hóa tại đây Nghiễm Hàn cung trong. Lâm Dịch hôm nay coi như là hoàn thành Dịch kiếm tổ sư năm đó tiếc nuối. Nghe được tất cả, Lâm Thanh Phong bừng tỉnh nhớ tới năm đó Lâm Dịch bái nhập Dịch kiếm tông tràng cảnh. Lăng Kiếp khẽ vuốt Lâm Dịch cái trán, ôn nhu nói, ta lấy Dịch kiếm tổ sư vì danh, ban thưởng ngươi một cái Dịch chữ. Sau ngày hôm nay, ngươi liền kêu Lâm Dịch. Đây hết thảy phảng phất trong chỗ U Minh tự có định số. Khiến người ta cảm khái vận mệnh thần kỳ. Ta tự nghĩ ra Dịch kiếm thuật, tự nhận là thiên hạ vạn vật đều có thể dịch. Kết quả là, lại dịch không được một đoạn này tình. Bi, nhân sinh có bát khổ. Sinh, lão, bệnh, chết, thích biệt ly, oán lâu dài. Cầu không được, không bỏ xuống được, chưa từng nhớ, cái này bát khổ, lại làm cho ta ngươi đã từng tận, nguyện tại luân hồi trong, ta ngươi thiếu lại trải qua đau khổ, không cầu tư thủ vạn thế, chỉ cầu làm bạn cả đời. Lâm Dịch nói xong hai câu này, liền không nói nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn Nghiễm Hàn cung cung chủ, tuy rằng Lâm Dịch vẫn chưa nói rõ, nhưng ai cũng biết. Hai câu này theo thứ tự là Dịch kiếm tổ sư cùng năm đó Nghiễm Hàn cung cung chủ nói. Mọi người âm thầm thở dài. Thổn thức không thôi. Lúc đầu Lâm Dịch cùng Vũ Tình bị nhốt tại Diễn Thiên Đại Trận trong. Biết được Dịch kiếm tổ sư ngàn năm trước tọa hóa tại Nghiễm Hàn cung. Kết quả thê thảm. Cuối cùng một cái sinh cũng không có cùng yêu nhau người tái kiến. Lâm Dịch hỏi thăm Vũ Tình vài câu. Phát hiện rất nhiều địa phương có khác kỳ hoặc, lấy Dịch kiếm tổ sư ngộ tính thiên tư, hoàn toàn có thể tấn chức đến hợp thể đại năng, nhưng cuối cùng dừng lại tại Nguyên Anh kỳ. Lâm Dịch cần một đáp án. Lâm Dịch lôi kéo Vũ Tình đi về phía trước, không đếm xỉa Nghiễm Hàn cung cung chủ. Người sau sắc mặt phát lạnh, nhẹ trách mắng, ngươi làm gì, tránh ra. Lâm Dịch hai mắt híp một cái. Lạnh lùng đáp lại nói, ngươi đi đâu? Dịch kiếm tổ sư năm đó tọa hóa băng sơn, chỗ đó cũng từng nhốt Vũ Tình cửu. Nhiều năm, nếu tới, ta làm sao có thể không đi bái phỏng một chút? Không có khả năng, đó là Nghiễm Hàn cung trọng địa. Ngoại nhân không thể tiến nhập, Nghiễm Hàn cung cung chủ nửa bước không cho. Nhưng vào lúc này, Nghiễm Hàn cung phía sau núi đột nhiên mọc lên một đạo khí tức cường đại thân ảnh. Cất giọng nói, lui ra, để cho bọn họ đi tới. Nghiễm Hàn cung bán thần ra mặt, Nghiễm Hàn cung cung chủ nhẹ thở phào, nghiêng người lui sang một bên. Vũ Tình, ngươi mang theo Lâm Dịch đến đây đi, những người còn lại ngay Nghiễm Hàn sơn trên chờ chốc lát. Nghiễm Hàn cung bán thần giọng nói bình tĩnh, ân. Tử Vi Tinh Quân âm thầm cau mày, sắc mặt bất thiện, liệt vỗ tay một cái trong màu đen trường côn, lớn tiếng nói, yên tâm, nếu là Lâm Dịch xảy ra sự tình, ta liền đem cái này Nghiễm Hàn cung đập cái làm ba mảnh. Nghiễm Hàn cung bán thần nghe được câu này, thân hình rõ ràng xuất hiện một tia rung động, cũng không lâu lắm, Lâm Dịch liền tại Vũ Tình dưới sự hướng dẫn. Đi tới một tòa cao vót trong mây băng sơn trước. Mới vừa ở đây, Lâm Dịch liền cảm nhận được một cổ vô cùng không tầm thường khí tức. Cổ hơi thở này mơ hồ cùng Lâm Dịch tạo thành một loại cộng minh. chỉ có Lâm Dịch khả năng cảm thụ được đến. Dịch kiếm thuật khí tức. Đây tuyệt đối là năm đó Dịch kiếm tổ sư lưu lại khí tức. Ngàn năm không tiêu tan. Cách chương.